Thể Tu Chi Tổ, chương 879, dự định, góc truyện audio.com. Lục Khôn tự nhiên không biết, có cái người thần bí từ đạo thiên kiếp thứ 9 bắt đầu. Liền vụng trộm quan sát đến hắn, còn nhận ra nhục thân nguyên lực thần thông. Hắn lúc này xếp bằng ở trong đảo cái hố bên cạnh. Lợi dụng còn sót lại ma khí cùng linh khí, khôi phục thể nội hỗn độn ma năng. Tử hải ma quật ma hồ đã triệt để khô cạn, khỉ nhỏ cầm một thanh mỏ sèng, trên cổ treo túi chữ vật, đào sới ma quật mặt đất, lôi kiếp oanh phá yêu linh đảo cùng tử hải ma quật cấm chế. Tựa hồ làm toàn bộ hỗn loạn chi hải đều xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Yêu linh đảo bên trong linh khí cùng yêu khí dần dần bắt đầu hỗn tạp. Căn cứ Lục Khôn biết, yêu linh đảo tòa đại trận này là Nhất Nguyên Tông vận dụng cửu chuyển phá ma đại trận, đến làm hao mòn chân ma trì nước dùng. Lúc này ma hồ khô cạn, đại trận cũng hoàn thành sứ mệnh, lại thêm trận pháp bị phá, chỉ sợ mấy trăm năm sau hỗn loạn chi hải liền sẽ hướng tới bình tĩnh. Bất quá lệnh Lục Khôn không hiểu là, Nhất Nguyên bí cảnh bên trong chân ma trì là dùng đến sinh ra tinh khiết chân ma trì thủy, Tề Quốc ba đại ma môn bên trong chân ma trì nước không có bị ma diệt, nhưng vì cái gì Sở Quốc hỗn loạn chi hải chân ma trì Nhất Nguyên Tông muốn ma diệt rơi, dùng để phát triển ma môn không thật là tốt sao? Những ý nghĩ này tại trong đầu chợt lóe lên, Lục Khôn liền tập trung ý chí khôi phục ma năng, cảm giác nhục thân tình huống, tiến vào cốt biến kỳ về sau, nhục thân tế bào trở thành cùng một bản nguyên, lực lượng có thể tại toàn thân truyền lại. Tỉ như đem nhục thân lực lượng hóa thành sóng âm hô lên. Ngoại trừ bén nhọn thanh âm bên ngoài, còn bổ sung lực lượng kinh khủng, ngoại trừ truyền lại lực lượng, Lục Khôn phát giác được, nhục thân bản nguyên hóa còn có một cái khác tầng tác dụng đặc biệt. Đó chính là nhục thân cường độ đồng hóa. Nói cách khác, thành thục kỳ cốt bảo cường đại tinh hoa, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác đến gần bắp thịt cùng nội tạng. Thậm chí có thể làm cái sau đạt tới cốt bảo chất liệu. Dù nhưng quá trình này không biết muốn tiếp tục bao lâu. Nhưng đã cho Lục Khôn chỉ rõ đường hướng tu luyện. Phía sau hắn tu luyện, liền là gia tốc cái này thay đổi một cách vô tri vô giác địa quá trình. Dựa theo luyện thể kinh nghiệm, bước đầu tiên này, khẳng định là làm gân bắp thịt đạt tới cốt bảo cường độ. Bây giờ gân bắp thịt đã cùng pháp bảo tầm thường không có gì khác biệt. Dẫn đến cơ bắp cùng da thịt đều vô cùng cứng cỏi. Nếu như gân bắp thịt chân chính đạt đến thành thục kỳ pháp bảo cảnh giới, chỉ sợ nhục thân lực lượng sẽ còn tăng trưởng, về phần nội tạng cùng huyết dịch sẽ bị cốt bảo tế bào đồng hóa đến bộ dáng gì. Hắn bây giờ còn chưa không cách nào xác định, nhưng từ trước mắt đến xem, cốt biến kỳ cảnh giới này, rất có thể liền là nhục thân đồng hóa. Đạt tới chân chính cốt nhục hợp nhất, lại sau này, Lục Khôn còn không đầu mối. Bất quá thể nội ma năng trải qua sinh mệnh chi lực dung hợp, đã có thể tự hành rèn luyện cốt bảo, cốt nhục hợp nhất về sau. Cốt bảo rèn luyện, chẳng khác nào toàn thân rèn luyện, nhục thân nhất định có thể tiếp tục đề cao. Hiện tại vấn đề lớn nhất, liền là tài nguyên tu luyện, tại linh khí cùng ma khí không cùng tồn tại khu vực. Lục Khôn chỉ có thể thông qua ma thạch cùng linh thạch khôi phục cùng tu luyện. Tiêu hao quá lớn, coi như giá trị con người của hắn cũng tiêu hao không nổi. Cho nên Lục Khôn muốn mau sớm đối ma linh môn động thủ. Ma linh môn vị trí Vân Lĩnh Sơn Mạch tràn ngập tinh thuần ma khí cùng linh khí. Thậm chí còn có chân ma trì. Dạng này bảo địa cho ma linh môn dùng, thật sự là quá lãng phí. Vân Lĩnh Sơn Mạch hẳn là thuộc về luyện thể các, Lục Khôn dày mà tích phát, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, nhất cử tiến vào thể tu cảnh giới mới. Thọ nguyên bạo tăng không nói, thực lực càng là thành bao nhiêu lần tăng trưởng, trong lúc nhấc tay tiêu diệt đồ thiên thành dạng này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dựa theo Lục Khôn đối với thực lực mình ước định, lực công kích của hắn đạt đến nguyên anh trung kỳ, nhục thân lực phòng ngự càng kinh người hơn. Chỉ sợ trong thời gian ngắn, đại tu sĩ đều rất khó đả thương hắn, nếu như vận dụng thông tí chi lực, hắn hoàn toàn có thể cùng đại tu sĩ giao thủ, lại thêm lục khôn đối nhục thân nguyên lực vận dụng chưa thuần thục. Sức chiến đấu còn có rất lớn tăng trưởng không gian, mà ma linh môn đại trưởng lão Thạch Kinh Thiên, mặc dù tiến vào nguyên anh hậu kỳ, nhưng lọt vào bàng lão ma trọng thương, thực lực ở vào suy yếu kỳ, chỉ cần bọn hắn thật tốt mưu đồ một phen, máy móc sẽ rất lớn. Yêu linh đảo bên trong những người khác đang bận rộn, Tiêu Hồng Phi bọn người ở tại thu thập trong đảo hết thảy. Yêu linh đảo đã không an toàn nữa, cần phải nhanh rút lui. Triệu Tuyết Nhi bọn hắn thì đem Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc cùng yêu hồn mộc toàn bộ mang đi. Nếu như có thể trở về Ngụy Quốc Lô Châu, như vậy Linh Minh Sơn Mạch liền là Sơn Nhạc Hắc Viên tốt nhất cư trú chỗ. Tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, tất cả mọi người thu thập xong hết thảy. Tiểu Kim cũng đem Tử Hải Ma Quật đào cái úp sấp. Thu hoạch hơn 4 vạn khối ma thạch, Tiêu Hồng Phi hai người nên rời đi trước, cùng bảo khí các Chu Hiểu Phong, Tần Ngọc Thư tụ hợp, cáo chi Lục Khôn đột phá tin tức tốt, cũng ước định mọi người tại một cái địa phương mới gặp mặt. Triệu Tuyết Nhi bọn hắn thì tại Lục Khôn phân phó dưới. Chạy về Võ Giả Thánh Thành, mệnh lệnh tất cả đệ tử ngụy trang thành võ giả bình thường. Theo thứ tự hướng Sở Quốc Đông Trì Châu di chuyển, luyện thể các đệ tử cùng tu tiên giả điểm khác biệt lớn nhất liền là tu luyện công pháp khác lạ. Tu tiên giả điều tra pháp lực pháp thuật, căn bản dò xét tra không được nhục thân pháp lực, nếu có đại lượng tu tiên giả bởi vì lúc trước thiên địa lôi kiếp dị tượng, đi vào hỗn loạn chi hải phụ cận dò xét, cũng chỉ sẽ tìm tu tiên giả tìm hiểu, căn bản sẽ không để ý tới phàm nhân võ giả. Lục Khôn khôi phục một chút ma năng về sau, cũng cùng bọn hắn cùng rời đi. Hắn từ đồ thiên thành trong túi chữ vật, biết ra hỏa này lại là Xích Luyện Tông Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đồ thiên thành chết đi, kia Xích Luyện Tông liền tựa như một cái không đề phòng mỹ nữ. Dụ hoặc lấy Lục Khôn, không nói cái khác, chỉ là bên trong đại lượng huyết ngưng thảo, liền là bọn hắn luyện thể các vật cần có. Nếu như Lục Khôn cái kia liên quan tới xương ngực khí linh căn phỏng đoán có thể thực hiện, như vậy huyết ngưng thảo liền càng trọng yếu hơn, tại nhục thân bên trong khắc họa khống linh pháp trận, mới có thể đền bù khí linh căn khống linh không đủ. Thể tu tại đột phá cốt bảo kỳ trước đó, nếu như dùng huyết ngưng thảo tại xương cốt bên trên khắc họa khống linh pháp trận, liền lại càng dễ khống chế linh lực, ngưng đan tan xương. Trừ cái đó ra, Xích Luyện Tông lời thề chi thạch, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Về phần Xích Luyện Tông cùng Huyết Luyện Tông quan hệ, Sở Quốc thập đại môn phái khả năng không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, môn phái này bất quá là Huyết Luyện Tông cất đặt tại Sở Quốc, dùng để câu dẫn ma vương chi hồn mồi nhử mà thôi. Lại thêm bàng lão ma đã chết, Huyết Luyện Tông ở vào nội bộ quyền lực thay đổi thời kỳ. Nơi nào sẽ quản Xích Luyện Tông chết sống, Lục Khôn một điểm cố kỵ đều không có. Một ngày sau đó, Xích Luyện Tông không ít luyện khí đệ tử hoảng sợ phát hiện. Tất cả huyết ngưng thảo linh điền đều biến thành một cái hố to. Các loại năm huyết ngưng thảo biến mất không nói, liền ngay cả linh thổ đều bị đào đi. Kỳ quái là, không có người tới trách hỏi bọn hắn thậm chí không có gặp đến bất luận một vị nào trúc cơ kỳ đệ tử. Liền ngay cả nhiệm vụ đại điện chấp sự cũng biến mất không thấy gì nữa. Hốt hoảng luyện khí đệ tử tại Xích Luyện Tông Sơn cốc khắp nơi tìm kiếm. Kết quả phát hiện công pháp các cùng đan dược phòng cấm chế bị phá ra. Công pháp bên trong cùng đan dược không cánh mà bay, liền phảng phất có cái cương đạo, đem bọn hắn Xích Luyện Tông cướp sạch một phen. Cái này tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, Xích Luyện Tông thế nhưng là có Nguyên Anh kỳ lão tổ trấn giữ môn phái. Là môn phái nào bị cướp sạch, trúc cơ kỳ đệ tử biến mất, những trưởng lão này một điểm phản ứng đều không có. Có người suy đoán cửa phái xảy ra biến cố, Nguyên Anh kỳ trưởng lão mang theo hài tâm đệ tử cùng tích xúc. Toàn bộ rút lui, bọn hắn những này luyện khí kỳ đệ tử bị xem như con rơi. Lại qua gần nửa ngày, cho nên luyện khí kỳ đệ tử chợt phát hiện, thần hồn bên trong lời thề chi thạch cấm chế, thế mà tiêu tán trống không, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Mặc kệ môn phái bị cướp sạch vẫn là lão tổ mang theo hạch tâm đệ tử rút lui. Không có lời thề cấm chế, bọn hắn liền là thân tự do. Hiện tại không đi chờ đến khi nào, mà cá biệt ngoan độc đệ tử nhân cơ hội này đối đồng môn ra tay. Có ít người thì bôn tẩu trong sơn cốc, tìm kiếm môn phái khả năng để lại tài nguyên. Trong lúc nhất thời, Xích Luyện Tông sơn cốc hỗn loạn không chịu nổi. Mấy ngày sau, Sở Quốc các đại môn phái đều chiếm được một cái khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức. Xích Luyện Tông trừ một chút luyện khí kỳ đệ tử bên ngoài, từ Nguyên Anh lão tổ cho tới trúc cơ kỳ đệ tử đều bị tàn sát sạch sẽ. Toàn bộ Xích Luyện sơn cốc rỗng tuếch. Có tu tiên giả nghe đồn nói đây là hóa hình yêu tu gây nên. Trước đó hỗn loạn chi hải dị tượng liền là vài đầu cấp 7 yêu thú độ kiếp xuất hiện lôi kiếp. Bởi vì Xích Luyện Tông Nguyên Anh lão tổ tiến đến phá hư, cho nên những này yêu tu tức giận phía dưới diệt Xích Luyện Tông. Cũng có tu tiên giả nói là mấy tên cùng Xích Luyện Tông có thù Nguyên Anh kỳ tiền bối gây nên. Toàn bộ Sở Quốc tu tiên giới, bởi vì Xích Luyện Tông diệt môn cái này sự tình, lập tức náo nhiệt lên. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.